Em là nữ quỷ, chương 23, khởi đầu đêm Halloween, góc truyện audio.com, cuối cùng nữ quỷ cũng nhận ra tư thế bất thường của một quỷ với một thần hiện giờ. Vội đẩy tên thần ra, khoanh tay nghiêm mặt, khỏi an ủi rỗng tuếch, ngươi dùng hành động giúp ta đi. Dù sao ngươi cũng là thần hướng dẫn quỷ nguyện ước, ngươi có cách tỏ tình nào để cậu ta đồng ý không? Thần chết nhếch mép, được thôi, để ta suy nghĩ, nhưng ngươi cũng không được lười biếng. Trước khi rời đi, thần chết bỏ lại một câu, mai là Halloween, cho ngươi thả lỏng một chút, miễn là không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Hôm sau, An ơi, bọn tớ đến rồi này. An ơi, cậu có nhà cô, nữ quỷ ra ngoài mở cổng. Bên ngoài là cô bạn cùng bàn và hai cô gái khác cũng cùng lớp. Cả ba tự tiện đi vào, cô bạn cùng bàn kia lầm rầm. Tớ gọi cậu khan cả giọng. Rồi, sao lâu ra vậy, làm bọn tớ tưởng nhầm nhà luôn chứ. Tớ thấy giọng cậu còn trong trẻo lắm. Mới gọi hai câu còn bảo nhiêu, một cô bạn đi cùng cười đùa, này này, là ba câu đó, số ba là số nhiều, tớ gọi nhiều rồi còn gì. Ba người vừa nói chuyện vừa vào nhà, để ba vị khách quý an vị trên sofa xong, nữ quỷ bưng nước ra. Tối các cậu đi chơi bố mẹ không nói gì à, một cô bạn cầm lấy cốc nước tu, xong rồi trả lời. Bọn tớ khát cháy họng rồi, cậu khỏi lo, hôm nay là Halloween mà, mấy ông bà đấy cũng chẳng cấm đi chơi đâu. Về nhà sớm sớm chút là được, bọn tớ có mang băng phim ma nữa nè, phim này mới ra, tớ chỉ mua cũng chưa xem, Halloween phải xem phim ma mới thú vị, nữ quỷ ra vẻ áy náy, chắc là tối nay các cậu cũng muốn đi chơi linh tinh, vậy mà tớ lại bảo các cậu qua đây. Cô bạn cùng bàn giờ mới, nói, không sao, coi là gắn kết tình bạn bè đi, một lũ ngồi coi phim ma trong Halloween cũng rất thú vị mà. Hì hì, cậu là chủ nhà đó. Coi phim mà không có gì nhắm thì chán chết, chủ nhà khao đồ ăn đi. Hai cô bạn cùng đi kia cũng nhiệt liệt tán thành, nữ quỷ cũng đén toát mồ hôi vì ba cô bé này. Trong nhà còn thịt gà, dù sao tớ cũng chưa ăn tối. Các cậu ăn không? Được đó, ăn gà chiên đi, một cô bạn vội nói. Nữ quỷ chỉ đành cười trừ đáp ứng. Vào trong, nữ quỷ đứng trước bàn thờ, chắp tay, lẩm bẩm. Hôm nay là ngày rằm, ta đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho các ngươi. Các ngươi ăn uống no nê giờ ta nhận lại lễ, chắp xong, leo lên lôi ra đĩa thịt gà nguyện con với một đĩa xôi đỗ, mang vào trong bếp. Trên bàn thờ chỉ còn lọ hoa với nén hương mang làn khói mỏng. Vào bếp giao thớt chặt thịt gà xong, nữ quỷ bỏ vào chảo. Nóng dầu rán, còn xôi nắn thành từng miếng nhỏ vừa tay cũng đem rán nốt, làm xong bưng ra hai đĩa, bưng ra ngoài. Các cô gái thấy đồ ăn ra thì reo hò, giành nhau đĩa thịt, nữ quỷ nhanh chóng giật lấy đĩa xôi cho mình. Phim bắt đầu chiếu, nói chung bộ phim này nói về búp bê ma, phim châu Á cũng có các yếu tố tâm linh ma quái Đông Tây kết hợp khá lạ. Các cô bạn vừa nhắm đồ ăn vừa rôm rả bình luận, với những tình tiết rùng rợn, những âm thanh ma quái trong phim, các cô nàng có khi run run, khi ôm chặt lấy nhau, không dám nhìn. Nói chung là sợ hãi, hồi hộp theo từng tình tiết phim. Có nàng tự dưng hét lên một tiếng chói tai làm nữ quỷ giật mình. Nữ quỷ giật giật khóe miệng, không cần phản ứng dữ vậy chứ. Trong khi các cô nàng không ngừng lo sợ theo từng tình tiết phim thì nữ quỷ bình tĩnh xem, đồng thời trong lòng cũng tự bình luận rất mang tính chuyên. Môn, búp bê ma trong phim rất giống búp bê trong nhà này nha. Đều cũ cũ dễ thương như nhau. Đồng thời bên cạnh một cô bạn run run kêu lên, con búp bê đó thật đáng sợ quá. Nữ quỷ quay ra, miệng giật giật mạnh thêm, không cần quan tâm mấy đứa trẻ đó nữa. Không biết quan sát gì cả, thật đáng lo cho tương lai nước nhà. Theo quan sát, con ma đó chắc chắn chết được gần 50 năm. Sử dụng hành vi cướp xác để duy trì thân thể, vì nhập vào một búp bê rất bất tiện, cũng coi như có hiểu biết đi, gây sức ép tâm lý, buộc chủ nhân phải rời khỏi thân xác để mình chiếm lấy. Giống hành vi của con ma kia, đã chiếm được một thân xác nhưng thời gian nhập chỉ có hạn, lợi dụng thân xác hiện tại, gây sức ép với con người yếu đuối để thực hiện hành vi lần nữa. Coi như kẻ viết phim này có chút hiểu biết, không phải chứ, chỉ là một con ma. 50 năm mà có khả năng đấy rồi, nếu đời thực là như vậy thì thế giới này loạn hết rồi. Mà con ma ấy cũng ngu thật, náo loạn biết bao nhiêu người như vậy không sợ một ngày chúng tìm pháp sư giải phép. Đời thật cũng không có con ma ngu như vậy, sử dụng hoàn toàn kiến thức tâm linh để giải thích bộ phim này, nữ quỷ quên luôn những tình tiết cảm động thấm đẫm giáo dục con người trong phim rồi. Một cô gái chợt chú ý nữ quỷ, thấy vẻ ặt bình tĩnh như không của ai kia thì lòng vừa hâm mộ vừa chút xấu hổ. Đột nhiên đoàng một tiếng, đèn tắt phụt, nhưng tivi vẫn chiếu. Vì đang coi phim ma nên ba cô gái bị bất ngờ, vẫn dùng hết khả năng của cuống họng hét chói tai. Nữ quỷ đành tìm cách tự thoát khỏi mớ hỗn độn này. Để tớ ra kiểm tra xem sao. Cách chương,